Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 6, lần đầu đạt cao trào. Góc truyện audio.com. Vì cái gì không được nói? Người ở trước mặt chúng ta không phải chưa từng làm chuyện đó. Hay là số lần nhiều quá khiến ngươi không thể đếm hết khuê cười quỷ gì? Ô không cần đừng tra tấn ta nữa. Ta không dám thơ ta đi. Cuối cùng nàng đã hiểu ra. Nhóm thiếu niên trước mắt chính là muốn trừng phạt nàng. Vì thế khóc lóc cầu xin tha thứ. Làm chuyện sai thì phải nhận phạt. Như vậy mới là bé ngoan. Giọng của Liên trầm trầm vang lên làm Tiểu Mỹ sợ đến mức mở to hai mắt. Cả người không lực ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn khuê đang từ từ bước đến. Tiểu Mỹ thân mình run rẩy muốn trốn về phía sau. Không, ta không muốn. Âm thanh kháng nghị nhỏ bé chỉ dám để ở miệng. Khuê một tay bắt lấy nàng ôm lên, đem nhục bổng đâm vào hạ thể, một cỗ áp lực đánh úp, đôi mắt Tiểu Mỹ mở lớn, nước mắt từng giọt rơi xuống như mưa, nàng hét lên đau quá a. Khuê giữ mông nàng không cho chuyển động, dùng sức, chậm rãi đem nam căn đâm vào sâu hơn nữa, à không, Liên cùng nhanh chóng gia nhập, đem tay ôm lấy nửa người trên của Tiểu Mỹ, cơ thể như bị xé rách. Đau đớn làm Tiểu Mỹ vừa giãy giụa vừa khóc, Liên thấy thế liền nhăn mặt, trừng mắt nhìn Khuê, ý bảo hắn nhẹ nhàng một chút, ngoan nào bảo bối, thả lòng cơ thể nào. Khuê hạ mi nhìn Tiểu Mỹ, hoãn lại động tác của cự long phía dưới, bảo bối nói cho ta biết, cái gì đang ở trong cơ thể của em. Tiểu Mỹ thút thít, mi mắt vẫn nhắm chặt, miệng nhỏ nhắn nhấp nháy là nhục bổng đang tiến vào. Khuê hài lòng xoa nắn cặp mông trắng nõn, từ từ rút nam căn của mình ra khỏi hoa huyệt, một đường tơ máu cũng theo đó chảy ra, một ít còn dính trên cự long. Tiểu bảo bối, em thật đúng là biết cách lấy lòng chúng ta. Khuê tâm tình rất tốt. Động tác cũng trở nên mềm nhẹ hơn, không nói nhiều liền đem nhục bổng đâm vào rồi rút ra. Tiểu Mỹ cả cơ thể căng cứng, máu cơ hồ đều không thể lưu thông. Mọi cảm giác đều đổ dồn về phía hạ thể, nơi đang bị thiếu niên ra sức sáp nhập, thời gian chậm rãi trôi qua, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, thay vào đó, lửa nóng từng hồi truyền qua các xung thần kinh. Chạy thẳng lên não, nhận thấy thiên hạ dưới thân đã thả lỏng cơ thể, Khuê thở hắt ra, điều chỉnh tư thế một lần nữa, đem cự căn ra vào mãnh liệt hơn, Hai chân của Tiểu Mỹ ôm lấy thắt lưng của Khuê, eo bị tay hắn giữ chặt bắt buộc chào đón nam căn luật động bên dưới. Mỗi một lần nhục bổng chạm đến miệng tử cung, nàng liền mất khống chế, run rẩy ưỡn người lên tận hưởng, liền ôm hai tiểu bánh bao đang đong đưa theo nhịp, vuốt ve xoa nắn, hơi dùng khí lực làm đôi tuyết lệ in hình dấu tay của hắn. Nhục bổng không chịu nổi tiếng rên của cô gái. Từ đỉnh đầu đã rỉ ra một ít chất lỏng, Khuê nhíu mày nhìn, đâm thêm vài cái nữa thì rút nam căn của hắn ra. Lấy hai tay đỡ lưng của Tiểu Mỹ, giúp nàng ngồi dậy, Liên thấy thế thì đứng lên ôm lấy thân thể mềm oặt của nàng. Đem hai chân dạng ra ngồi tên bụng Khuê, hoa khẩu nhắm đến đỉnh đầu nam căn, liền dùng sức nhấn nàng ngồi xuống, đôi mắt long lanh nước chạm phải gương mặt đang mỉm cười của Khuê. Tiểu Mỹ vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi, muốn đứng lên chạy trốn, nhưng áp lực từ hai bên vai khiến nàng không thể động đậy. Trơ mắt nhìn thấy Hoa Huy chính mình đem nhục bổng nuốt vào. Nóng quá, trướng quá, thật lớn. Khuê đưa mắt nhìn chằm chằm vào cự long của mình đang bị tiểu huyệt ngậm vào rồi phun ra. Cơ thể chậm rãi nằm xuống, đem hai tay gối đầu, dừng lại tất cả mọi hoạt động. Cả sân bóng phút chốc bỗng trở nên im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của mỗi người, đợi một lúc lâu vẫn không thấy hành động của nam căn bên dưới. Cuối cùng Tiểu Mỹ vẫn là không nhịn nổi, mắt vô tội hết nhìn Liên rồi lại nhìn Khuê, khuôn mặt đỏ hồng, trông đợi, làm sao đây, rất muốn. Tiểu Mỹ cắn môi, khó chịu muốn khóc, hạ thể đang ôm thấy nam căn liền co rút mãnh liệt. Khuê ánh mắt ngưng trọng. Hờn giận nhìn cô gái đang ngồi trên bụng mình, liền ưỡn mông đem nam căn nhắm ngay đỉnh tử cung mà tiến tới. Khoái cảm bất ngờ làm cho Tiểu Mỹ nhịn không được. Phối hợp cùng với Khuê, lấy mông nâng lên rồi hạ xuống a. A sâu quá, thân thể lại vô lực như muốn ngã xuống. Hai tay nhỏ bé chống lấy vòng ngực to lớn của thiếu niên. Nam căn vẫn còn chôn chặt trong tiểu huyệt, tiểu mỹ lấy tay làm trụ, dùng sức xoay tròn mông, khiến cho nhục bổng bên trong như mất phương hướng, chuyển động hỗn loạn hết đâm trái rồi lại đâm phải, đem từng thớ thịt cảm giác như sắp bị chọc thủng. A a thật thoải mái, nàng ngửa đầu rên rỉ, mắt hoa đào rưng rưng, khóe miệng nước bọt cũng chảy xuống, nhỏ lên ngực nam nhân, cưỡi trong chốc lát. Giữa hai chân của cả hai đều một mảng ướt nhoẹt, tiếng va chạm giữa hai bộ phận cũng vang lên lạch bạch. Lạch bạch, bỗng dưng tiểu mỹ dưỡng động tác, thở dốc nhìn Khuê, miệng mếu máo như sắp khóc. Xảy ra chuyện gì? Khuê sùng nịch hỏi. Mo sắp cao trào, đôi mắt ngập tràn ủy khuất, nước mắt cũng nhẹ nhàng theo hốc mắt chảy xuống. Vậy thì cao trào, bộ dáng mảnh mai e thẹn của tiểu mỹ làm trái tim Khuê như ngừng đập. Hắn cười đem quyền chủ động đoạt lại, thẳng lưng ra sức đâm vào, làm cô gái trên bụng hắn phát ra tiếng kêu dâm mỹ. Pa không được rồi, ta muốn, pa âm thanh tinh tế từ miệng ngọc vang lên, ma sát khiến tiểu huyệt nóng như lửa, khoái cảm tăng lên cực điểm, làm tiểu mỹ ngửa đầu thét chói tai, hoa huyệt theo đó ồ ạt phun ra mật dịch, tất cả đều tràn lên đỉnh đầu nam căn. Thịt huyệt co rút cắt gao đem nhục bổng nuốt chặt không cho nó rời khỏi cơ thể. Khuê cắn răng, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn bắn tinh, cho đến khi thân mình của tiểu mỹ mềm nhũn ngã vào lồng ngực của hắn. Nhịn không được cảm giác yêu thương, hắn vươn tay vuốt tóc của nàng, khóe môi ôn nhu hôn lên trán, trong mắt ngập tràn niềm vui sướng và thỏa mãn, nam căn theo đó cũng trướng to lên, cách trương.